Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1774. Chương 1774. Đuổi tới. Bá. Trong chiến trường, một đạo băng lãnh kiếm quang chém ngang mà ra, nháy mắt cắt vào phía trước cái kia trong chiến trận. Chiến trận từ 9 người còn có 9 cái hung thú tạo thành. Nguyên bản ngay cả thánh khung cảnh cũng chưa tới thực lực, thế mà phát huy ra như thế nghịch thiên thực lực, để đám người này rất là chấn kinh. Đạo này kiếm khí, thoạt nhìn như là hơi mờ trạng thái, tốc độ cực nhanh vô cùng. Hư không nháy mắt liền bị xé mở một mảng lớn, kiếm khí kia cơ hồ là nháy mắt ẩn vào trong đó. Hoàn toàn nhìn không rõ ràng, cho lão tử đi chết. Hầu tử gầm lên giận dữ, thân hình của hắn đã nhảy đến phía trước nhất, trong tay chiến đao ngay tại có chút rung động biên độ phi thường nhỏ bé, nhưng tần suất lại cực nhanh vô cùng, mắt thường cơ hồ liền nhìn không ra, nhưng nhìn đến hầu tử chém ra đi một đao kia nhìn có thể rõ ràng cảm nhận được. Đao khí chấn động, dẫn đến bị cắt mở không gian đều thành răng cưa hình. Lực phá hoại vô cùng cường đại, oanh, đao khí cùng kiếm khí va chạm, dẫn phát nổ thật to âm thanh. Đối phương người kia thân hình lập tức bị chấn động đến bay rớt ra ngoài hơn 100 mét. Bất quá cũng không có làm sao thụ thương. Mấy người các ngươi, cũng đừng cho thể diện mà không cần. Lại cho các ngươi một cơ hội, nếu như gia nhập chúng ta, về sau cam đoan các ngươi lên như diều gặp gió. Đẳng cấp cao tu luyện công pháp tùy cho các ngươi chọn lựa. Thánh cấp công pháp một đống lớn, đan dược và binh khí càng là không cần sầu. Không trung bay tới một người, một bộ vênh vang đắc ý, cao cao tại thượng nói, đây là một cái nhìn mới hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Bất quá tuổi thật khẳng định không chỉ ngần ấy, đoán chừng hẳn là có hơn 50. Diêm Thiếu, nhóm người này quá không biết tốt xấu, đã muốn chết, chúng ta liền thành toàn bọn hắn. Thiếu niên kia bên cạnh một trung niên nam tử băng lãnh mở miệng nói ra. Bọn hắn nói chuyện ngôn ngữ đều là tại cưỡng ép bắt chước Mê Xuyên đại lục bên này. Nói rất không đúng tiêu chuẩn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu đi. Nhân số của đối phương xác thực lại tăng thêm, hết thảy 7 người. Mà người trẻ tuổi kia hiển nhiên là lần này mới xuất hiện. Trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế. Trái lại hầu tử bọn hắn 9 người. Mỗi một cái đều trên thân mang thương. Thậm chí là bọn hắn khiếu nguyệt ngân lang cũng thụ khác biệt trình độ tổn thương. Đến ai cháu trai, hô lão tử một tiếng cha. Lão tử cho ngươi thiên cấp công pháp. Đang chủ trì trận pháp thiết tháp đại biểu bọn hắn trả lời. Sau khi nói xong đối đại gia hô, các huynh đệ, cho bọn này cháu trai đến một chút hung ác, để bọn hắn biết một chút chúng ta 18 huyết vệ uy danh. Thiên nguyên hợp kích, nứt, chờ một chút, tựa hồ lão đại đến rồi, đang muốn toàn lực xuất thủ liều mạng thời điểm. Hắc ưng mở miệng nói một câu, ánh mắt của hắn tốt nhất, mà lại mặt của bọn họ đối bạch vũ chiết bên kia phương hướng. Trận pháp hợp kích chính là bọn hắn đại sát chiêu, rất hao tổn nguyên lực, bình thường thời điểm nói nhiều đến mấy lần cũng không có gì. Nhưng bọn hắn bây giờ cả đám đều tổn thương không nhẹ, mà lại chỉ có 9 người tình huống phía dưới, vậy liền thật thuộc về liều mạng. Nhưng bây giờ phát hiện Bạch Vũ Chiết tới, bọn hắn tự nhiên không cần như thế, thiết tháp phản ứng cũng rất nhanh, chiến trận chuyển đổi. Cơ hồ không có để lại sơ hở gì. Sau đó bàn tử cùng Tiêu Chí Vũ hai người liền giết ra, ngăn trở công kích của đối phương. Bọn hắn lại có giúp đỡ rồi. Kia được xưng hô vì Diêm Thiếu người trẻ tuổi nhướng mày, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện nơi xa một đầu hỏa long chính nhanh chóng hướng bên này bay tới. Hỏa long đứng một người trẻ tuổi, còn nhìn không rõ lắm. Nhưng là hắn cảm giác người này thực lực nhất định không yếu.